không phân biệt rõ tâm tình mình giờ phút này là phấn khởi kích động hay là rung động kinh sợ. Lần này khác với lúc ở Kiếm Châu, chiến đấu trong Khuyển Nhung Sơn, Hứa Thất An triệu hồi ra Anh Linh Ca Tổ Hoàng Đế mới ngăn cơn sóng dữ. Nhưng sau đó Hứa Thất An từng nói với bọn họ, đám đồng bạn mấy lần vào sống ra chết này, trước này không thể có hai lần. Hơn nữa Trấn Quốc Kiếm cũng đã giao cho Tôn Huyền Cơ, do gã mang trở lại kinh thành. Số 6. Có lẽ khi hắn ở Thập Vạn Đại Sơn đấu Atola đã chạm đến bình cảnh nhị phẩm. Sở Nguyên Trần đưa ra một giải thích miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bị Lý Linh Tố quyết đoán phủ nhận. Số 7. Không, trong cơ thể hắn còn có phong ma đinh chưa nhổ. Nhất thời trầm mặc, Sở Nguyên Trần truyền thư nói, có thể nói chi tiết tình huống với chúng ta không? Số 6. Nàng viết chữ không nhanh, gặp được chữ không biết viết sẽ nghĩ rất lâu, lỗi chính tả một đồng lớn, nhưng mọi người Thiên Điệu Hội lại xem dị thường nghiêm túc, cẩn thận. Thẳng đến lúc lệnh, Na nói, ta nói xong rồi. Sở Nguyên Trần truyền thư cảm khái. Số 6. Lúc trước hắn bị phong ma đinh phong tỏa tu vi, giống như ngay tại hôm qua, ngắn ngủn 2 tháng, thế mà mang thất tuyệt cổ tu hành đến cảnh giới bậc này, phối hợp thực lực tam phẩm võ phu của hắn, đánh thắng mấy vị thủ lĩnh cổ tộc, độ khó không lớn. Thành viên Thiên Địa Hội trừ có thể cảm khái, không có bất cứ ý tưởng dư thừa nào nữa, thậm chí hoài nghi không lâu, ngay cả hứng thú cảm khái cũng không còn, chỉ còn chết lặng. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 1561, một kế hoạch khác, 1. Số 1. Cổ tộc đồng ý hủy bỏ kết minh với Vân Châu sao? Sau kinh ngạc cảm khái ngắn ngủi, Hoài Khánh là người đầu tiên nhớ tới chính sự. Tinh thần thành viên Thiên Địa Hội sung lên, nhớ lại ước nguyện ban đầu Hứa Thất An đánh một trận này. Số 5. Đúng vậy. Lệ Nha lời ít mà ý nhiều truyền thư đáp lại. Số 2. Hay lắm, nếu cổ tộc không tham chiến, Đại Phụng và Vân Châu nghịch đảng còn có thể đánh. Tướng sĩ Đại Phụng đều nên cảm tạ Hứa Như Yến, lại một lần cứu triều đình Đại Phụng. Hắn tuy không ở chiến trường, nhưng vì trận chiến tranh này sắp thổi quét Trung Nguyên, đã làm quá nhiều chuyện quá quan trọng. Số 1. Công tích của hắn sẽ không mai một, tướng sĩ cùng dân chúng Đại Phụng sẽ biết mọi thứ hắn làm. Hoài Khánh truyền thư nói. Số 6. Hứa đại nhân trước sau không làm bần tăng thất vọng, bần tăng cũng phải cố gắng tu hành, báo đáp ân cứu mạng quá khứ của Hứa đại nhân, không làm hắn thất vọng. Hằng Viễn đại sư, ngươi lời này nghe là lạ, tựa như binh lính trước khi xuất chinh làm ra các loại hứa hẹn. Lý Diệu Chân thầm nhủ, lời của Hằng Viễn đầu chọc nghe qua thật kỳ quái. Lệ Nga vừa định truyền thư, chợt nghe tiếng của phụ thân từ phía sau truyền đến. Lệ Nga, trở về đi. Nàng bị dọa lập tức cất đi mảnh vỡ địa thư, làm bộ như không có việc gì đáp lại rồi đứng ở sau người Long Đồ. Vâng, biết rồi. Con vừa rồi đang làm gì? Long Đồ hỏi. Con không làm gì nha. Lệ Nga cố gắng chống đỡ nói. Long Đồ hài lòng gật đầu. Lệ Nga từ nhỏ đã thông minh, có nội tâm, không giống ca ca ngu xuẩn kia của nó, không xấu được việc gì. Bên kia, Hứa Thất An đang hướng Mộ Nam Chi đi đến, đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đám người Thiên Cổ bà, trầm giọng nói. Không đúng. Không đúng. Lăng Ngọc theo sát ở phía sau hắn nghe thấy trước hết, không quá hiểu hỏi ngược lại. Cái gì không đúng? Ảnh Tử, bà Kỳ, Thuần Yên hơi tù lại phía sau hai người, cũng hướng Hứa Thất An ném đến ánh mắt chất vấn. Hứa Thất An chau mày, đương nhiên không đúng, bởi vì rất đơn giản, Hứa Bình Phong biết tầm quan trọng của cổ tộc. Lựa chọn của cổ tộc rất có thể sẽ quyết định kết quả chiến sự Trung Nguyên. Thế lực quan trọng như vậy, chỉ phái một đệ tử tới, Hứa hẹn miệng, tung ra vài điều kiện khiến cổ tộc không thể từ chối. Phải, những điều kiện này đủ khiến cổ tộc đáp ứng kết minh. Nếu không có mình chặn ngang một cước, cổ tộc bây giờ đã thuận lợi kết minh với Vân Châu. Nhưng Hứa Bình Phong là biết hắn ở Nam Cương. Hơn nữa, hắn một đường ngày hành tàu sang hồ thu thập long khí, dựa vào chính là cổ thuật quỷ dị cường đại. Hứa Bình Phong khẳng định biết tình báo này. Là một người mưu đồ Trung Nguyên tính hết cơ quan, cổ thuật không hợp lẽ thường như thế, hắn sẽ coi như không thấy. Hứa Bình Phong có thể không rõ thất tuyệt cổ là cái gì, nhưng hắn tuyệt đối có thể đoán được cổ thuật của ta đến từ hậu thủ của Thiên Cổ lão nhân an bài. Ta có sâu xa với cổ tộc cũng ở Nam Cương, mà cổ tộc lại quan trọng như vậy, hắn chỉ phái một đệ tử đến su thuyết cổ tộc. Cánh này hiển nhiên không phù hợp phong cách của Hứa Bình Phong. Trong lòng Hứa Thất An phân tích một trận, ra kết luận là hoặc là Hứa Bình Phong có mục đích khác, hoặc là hắn có biện pháp khắc chế cổ tộc để kết minh thất bại, cao thủ cổ tộc không dám rời khỏi Nam Cương. Theo ý nghĩa này suy luận tiếp, thủ đoạn Hứa Bình Phong chế ước cổ tộc liền không khó đoán, Cực Uyên. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An xoay người đi trở về bên người thiên cổ bà bà, nói: "Bà bà, ta nhớ người từng nói thiên cổ lão nhân năm đó liên thủ Hứa Bình Phong đánh cắp quốc vận là vì chữa trị bức tượng Nho Thánh, phong ấn cổ thần." Nghe hắn nói tới chuyện tương quan cổ thần, Lan Ngọc Đổi đuổi theo phía sau thu liễm nét quyến rũ, biến thành nghiêm túc. Thuần Yên đám thủ lĩnh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn hắn và thiên cổ bà bà. Thiên cổ bà bà bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, tất cả động lực của cổ tộc đều là vì phong ấn cổ thần." Lan Ngọc ôm một cánh tay của Hứa Thất An: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Quan Thạ Trung Nguyên không tiêu chuẩn, nhưng thanh âm mềm mại dễ nghe, có sức hút của nữ tử trưởng thành. "Cực Uyên, mục tiêu của đại đệ tử giám chính là Cực Uyên." Hứa Thất An không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Nếu Vân Châu cùng cổ tộc không thể kết minh, hắn rất có thể sẽ thử ra động phong ấn Nho Thánh." Tâm của sư Thuần Yên khẽ lắc đầu: "Nho Thánh phong ấn không phải bình thường có thể dao động, dù là bà bà cũng không có cách nào lay động." Mấy vị thủ lĩnh gật đầu, liếc Hứa Thất An một cái, cho rằng hắn nghĩ nhiều quá rồi. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc, trầm giọng nói: "Các ngươi đừng xem nhẹ lời của ta, phong ấn Nho Thánh có liên quan với khí vận, đó là nguyên nhân thiên cổ lão nhân phải đánh cắp đại phụng quốc vận." Dừng một chút, hắn nhìn quét các thủ lĩnh: "Thuật sĩ nắm giữ đối với khí vận càng vượt trên Nho gia." Đám người Loan Ngọc hệ biến sắc. Hứa Thất An tiếp tục nói: "Hứa Bình Phong chưa chắc là muốn lay động phong ấn, nhưng hắn tuyệt đối có mục đích gì, không thể khinh thường, nhanh đi Cực Uyên." Vừa dứt lời, mấy vị thủ lĩnh trước sau cưỡi gió lao lên, sắc mặt khó coi hướng phía Cực Uyên lao đi. Cường đại đến mức làm người ta có chút tuyệt vọng nha. Sâu trong rừng rậm Nguyên Thủy, Cát Văn Tuyên ở trong rừng rậm tràn ngập trướng khí nhảy nhót, nhớ lại chiến đấu trước đó không lâu quan chức được, trong lòng dần sinh ra cảm khái. Khi thấy Hứa Thất An đánh bại 5 vị thủ lĩnh cổ tộc, trong lòng Cát Văn Tuyên dâng lên trước hết là sự phẫn nộ cùng ế oà thật lớn. 5 vị siêu phàm cùng xuất hiện, vậy mà lại bị họ Hứa khắc chế, không trả giá bao nhiêu đã chế phục. Tiếp theo, phẫn nộ cùng ế oà bị sợ hãi thay thế, nổi lên ý rút lui mãnh liệt, rời khỏi Nam Cương, không bao giờ trở về nữa. Nhưng hắn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, chuyện kết minh thất bại, kế hoạch một bước tiếp theo đó khởi động. Trong đầu Cát Văn Tuyên quanh quẩn lời trước khi xuất phát lão sư dặn dò: "Nếu Hứa Thất An từ bên trong quấy nhiễu, kết minh bất thành, ngươi liền mang theo món đồ của ta đi Cực Uyên một chuyến." Lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán, một chuyện bất thành liền mưu tính một việc khác, vĩnh viễn sẽ không tay không mà về. Cát Văn Tuyên bằng vào thân pháp linh hoạt, khi thì ở trong rừng rậm chạy vội, khi thì nhảy nhót ở ngọn cây. Độc trùng độc thú ven đường thì đối với hắn tránh còn không kịp, xào xạc tránh đi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1562, một kế hay khác, 2. Cát Văn Tuyên am hiểu là bài binh bố trận, bản thân hắn chỉ là ngũ phẩm hóa kình, lục phẩm luyện kim thuật sư, vốn không thể xâm nhập đến bên trong rừng rậm Nguyên Thủy. Nhưng chớ quên, hệ thống thuật sĩ cử phẩm gọi là y giả, y và độc là chẳng phân biệt. Hắn trước đó dùng viên thuốc giải độc, cái này có thể khiến hắn không sợ chướng khí. Sau đó ở trên người bôi thuốc, bột đuổi độc trùng, vậy mới có thể từ khu vực độc cổ chi lực bao phủ xâm nhập Cực Uyên. Đổi thành khu vực khác, hắn còn chưa tới gần Cực Uyên đã bị cổ trùng cổ thú bên trong giết chết. Dần dần, cây cối xung quanh bắt đầu giảm bớt, mặt đất lộ ra từng mảng lớn bùn đất màu đen như những đốm đen. Nhưng Cát Văn Tuyên xuyên qua cánh rừng rậm này, trước mắt xuất hiện một khe nứt lớn, độ rộng khe nứt khó có thể nhắm chừng. Cát Văn Tuyên dõi mắt trông về phía xa, nhìn không thấy bờ bên kia của khe nứt. Bên mép khe nứt cũng không dốc đứng, là dốc thoải không ngừng đi xuống. Thực vật bắt đầu biến thành dị dạng rồi. Cát Văn Tuyên đứng ở bên mép khe nứt, hướng xuống quan sát, thấy sườn dốc bên trái phía dưới mọc một bụi cây, lá bụi cây giống như là những cái tay trẻ con, trong bụi cây nở ra giống như khuôn mặt tươi cười của trẻ con. Rừng rậm Nguyên Thủy ngoài khe nứt tuy cũng là thực vật biến dị, nhưng vẻ ngoài không dị dạng như vậy. Cát Văn Tuyên tháo xuống túi gấm treo bên hông, vừa cảnh sát chung quanh, vừa lấy ra từng món pháp khí. Miếng hộ tâm đúc bằng đồng thau treo ở ngực, ánh sáng yếu ớt màu vàng bành trướng, lộ ra cảm giác dày nặng. Đây là cực phẩm pháp khí dùng để phòng thân. Tiếp theo nuốt dùng đan dược trừ độc, bôi thuốc bột khiến độc trùng chán ghét. Sau đó, hắn ngậm một phiến lá bạch ngọc tạo hình thành, đầu lưỡi nổi lên vị cay độc, khiến tinh thần hắn trở nên phấn khởi, dùng để phòng bị tâm cổ thao túng đối với nguyên thần. Món pháp khí thứ ba là một cây phướn đen như mực, nó tản ra mùi xác thối làm người ta buồn nôn. Cán là đúc từ xương trắng, chất liệu tấm phướn là da người, đen xì là vì ngâm ở trong máu tươi thời gian quá dài.

hắn từ trong túi bốc ra một nắm bột phấn nâu nhạt, hơi buông lỏng ngón tay, bột phấn liền từ trong kẽ ngón tay bay xuống thẳng tắp. Cát Văn Tuyên di động cánh tay như đang vẽ cái gì, kéo bột phấn lưu lại trên mặt đất từng bút pháp. Đây là một trận pháp, hệ thống thuật sĩ ở trước tứ phẩm, muốn cho trận pháp phát huy uy lực phải ỷ lại tài liệu linh tính dư thừa, từng nhét bút khắc trận, bãi trận. Cũng may trận pháp này đơn giản, tác dụng cũng chỉ là đánh thức lực lượng trong mâm đồng, tương tự chìa khóa. Theo bột phấn nâu trong lòng bàn tay không ngừng giảm bớt, thẳng đến lúc dùng hết, khắc họa trận pháp theo đó hoàn thành. Cát Văn Tuyên tiếp tục cắt qua cổ tay để máu tươi chảy xuôi ở trên trận pháp. Bột phấn nâu cấu thành trận pháp sau khi tiếp xúc đến máu tươi lập tức sáng lên, ở trong cực uyên tối tăm tựa như phấn hình huỳnh quang. Cát Văn Tuyên hai tay bưng mâm đồng, mang nó đặt trên không trận pháp. Mâm đồng lơ lửng bất động, sau đó vù vù bắt đầu xoay tròn. Nó hấp thu bột phấn ánh huỳnh quang, càng xoay càng nhanh, nhanh đến mức sinh ra khí xoáy, chế tạo ra cuồng phong. Vù. Bột phấn linh tính tiêu hao hết bị cuồng phong thổi tan, mâm đồng xoay tròn bay về phía bức tượng Nho Thánh, dừng ở đỉnh đầu bức tượng, nhanh chóng xoay tròn. Đẳng cấp Cát Văn Tuyên xem không hiểu, không biết làm như vậy là vì cái gì. Dựa theo bộ sậu ghi tà trong đầu, hắn tiếp theo nhặt lên cái vải phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, khép ở lòng bàn tay, liền đưa vào khí cơ, vừa nhắm mắt trong miệng vừa lẩm bẩm. Quá trình này duy trì mười mấy giây, Cát Văn Tuyên mở mắt ra, mang cái vải màu trắng ném vào vực sâu tối đen. Trong quá trình cái vải màu trắng rơi về phía vực sâu, hào quang bùng nổ, bành trướng thành một vầng mặt trời trắng xóa, chiếu toàn bộ cực uyên một màn trắng xóa. Nhưng cho dù là nguồn sáng cường đại như thế, cũng chưa thể chiếu sáng lên chỗ sâu của cực uyên. Ánh sáng bị bóng tối không có điểm cuối nuốt chửng. Cát Văn Tuyên cố nhắm mắt, không dám nhìn thẳng nguồn sáng, hai mắt trào ra lệnh nóng. Gào! Đồng thời, hai bên hắn vang lên tiếng thú sống, tiếng sống cho người ta cảm giác rất kỳ quái, không phải là hung thú tâm huyết dâng trào rít gào, cũng không có lệ khí của xã thú, ngược lại xéo sắt to rõ. Cát Văn Tuyên vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở ngoài mí mắt là ánh sáng trắng chói mắt. Dưới bóng cây nhỏ đó, một cái bóng bành trướng, đám người Hứa Thất An từ trong cái bóng hiện hình, đều nhìn xa xa cuối đường chân trời, phương hướng cực uyên. Nơi đó có một cột sáng màu trắng phóng lên trời, vào thẳng trong tầng mây. Đó là cái gì? Loan Ngọc cả kinh kêu lên. Luồng hơi thở này. Thanh âm ảnh tử vô cùng ngưng trọng, nhìn quét mọi người một cái. Không phải lực lượng cổ thần. Nho Phật đạo cổ võ yêu vu thật đều không phải. Hứa Thất An thản nhiên nói. Mấy vị thủ lĩnh sững sờ nhìn hắn, Hứa Thất An nhìn lại bọn họ. Siêu phàm toàn bộ hệ thống ta đều từng đánh. Chưa từng đánh cũng từng xâm nhập kiến thức. Đều từng đánh. Đám người Thuần Yên Loan Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Cái đều từng đánh này cũng bao gồm bọn họ vừa mới bị một trận đòn hiểm. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía thiên cổ bà, hỏi. Bà, ngài kiến thức rộng rãi, biết đây là chuyện gì không? Thiên cổ bà lắc đầu, mặt mũi hiền lành. Lão thân đời này cũng chưa từng ra khỏi Nam Cương, rất cô lậu quả văn. Mọi người không nói lời thừa nữa, ảnh tử xung nhập cái bóng, mang theo mọi người tiếp tục hướng cự uyên chạy đi. Cảm giác được trắng xóa ngoài mí mắt tiêu tán, Cát Văn Tuyên mới sáng mở mắt. Trong tầm mắt, một con thú bốn chân cao lớn thần tuấn đứng ở trên cực uyên. Nó do ánh sáng trắng ngưng tụ thành, thân nó như hươu, bụng đầy vảy trắng như tuyết, đầu mọc hai cái sừng, vó ngựa, đuôi rắn. Đây, con người Cát Văn Tuyên co rụt lại, hắn nhận ra con linh thú này, người bạch đế thành cơ bản đều nhận ra. Nó chính là trong thần thoại truyền thuyết Vân Châu, ở năm hạn hán hiện thân Vân Châu, mang theo bạo vũ cuồng phong, thấm đẫm đại địa, hải ngoại thần thú. Vân Châu dân chúng xưng nó, Bạch Đế. Cho đến ngày nay, trong Bạch Đế miếu của Bạch Đế Thành còn thờ phụng bức tượng của nó. Hải ngoại linh thú Bạch Đế chậm rãi đảo qua quanh thân, ở nơi nào đó phía sau Cát Văn Tuyên tạm dừng một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống cự uyên phía dưới, phát ra một đoạn âm tiết ngắn gọn mà kỳ quái. Đây là ngôn ngữ Cát Văn Tuyên chưa bao giờ nghe, đây là âm tiết dây thanh của nhân loại không thể phát ra. Nó đang nói chuyện với ai? Trong đầu Cát Văn Tuyên hiện lên một phản đoán đáng sợ. Điều này làm sắc mặt hắn hơi trắng bệch, theo bản năng siết chặt pháp khí truyền tống trong tay áo. Pháp khí truyền tống có thể dẫn hắn rời khỏi nơi này, truyền tống về địa điểm trước đó đặt sẵn, làm được nhanh chóng thoát đi. Pháp khí truyền tống chia ra phượng đơn hướng cùng ngẫu nhiên. Nếu là không khắc trận pháp trước đó bố trí sẵn địa điểm truyền tống, nó sẽ biến thành truyền tống ngẫu nhiên ở trong phạm vi nhất định,

bắp thịt toàn thân hắn, khi vung đao, cơ cánh tay cùng lưng theo đó phập phồng, cực kỳ xương cương. Ada! Nhìn thấy Long Đồ và Hứa Thất An tiến vào, hắn lập tức dừng lại đao thế, cung kính hô. Long Đồ ừ một tiếng, giới thiệu cho Hứa Thất An. Đây là con ta, ca ca của Lệ Nha, tên Mạc Tang. Mạc Tang tuổi không quá 25, mặt mày có vài phần tương tự với Lệ Nha, bởi vậy rất anh tuấn, chỉ là một vết sẹo thật sâu bên trái khuôn mặt phá hủy tướng mạo. Ánh mắt hung lệ cũng khiến hắn nhìn qua kiệt ngạo bất tuân. Người Trung Nguyên, Hứa Ngân La. Long Đồ lời ít mà ý nhiều giới thiệu Hứa Thất An. Mạc Tang đã từ trong miệng các trưởng lão trở về, biết được hành động vĩ đại của Hứa Thất An hôm nay, không dám có chút mạo phạm, cung kính hành lễ. Không cần khách khí, Lệ Nha là bạn tốt của ta, ngươi là huynh trưởng của nàng, vậy là người trong nhà. Hứa Thất An gật đầu mỉm cười, thầm nhủ chỉ nhìn về bề ngoài, vị Mạc Tang huynh này coi như bình thường, không giống Lệ Nha, chữ khờ viết hết ở trên mặt. Mạc Tang lập tức nói, Hứa Ngân La so với Ada, ai lợi hại hơn, ta nghe nói năm vị thủ lĩnh hôm nay đều thua ngươi. Ada ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, ta có thể đảm bảo. Ta thu hồi lời nói mới rồi, lực của bộ không một ai chỉ số thông minh trên mức bình thường. Hứa Thất An nước Long Đồ về mặt không phục, cũng nóng lòng muốn thử, khóe miệng co rúm một trận, tìm cớ thoát thân. Phía sau truyền đến hai cha con lớn tiếng nói chuyện với nhau. Không có quy củ. Ada rõ ràng muốn đánh một trận với Hứa Ngân La, vậy trực tiếp lên đi, cần gì sợ nhảy sợ nhọ. Ngươi nếu có một nửa sự thông minh của Lệ Nga, vi phu liền mang vị trí tộc trưởng truyền cho ngươi. Hứa Thất An đi thẳng tới nội viện, dễ dàng khóa mục tiêu phòng chỗ Mộ Nam Chi, đẩy cửa mà vào. Trong phòng đơn sơ nhưng rộng rãi, Mộ Nam Chi mặc cái yếm màu tím nhạt, quần lụa màu trắng, trong tay cầm khăn lau mồ hôi, đang cẩn thận lau cánh tay, cổ. Thấy có người xâm nhập, sắc mặt nàng biến đổi hẳn. Sau khi phát hiện là Hứa Thất An, nét hoảng sợ hơi giảm, hai má nổi lên đỏ ửng, xoay người đi, cả giận nói. Đi ra ngoài. Hứa Thất An nhìn lưng ngọc trắng nõn, giống Hứa Linh Âm nhìn thức ăn, nuốt nuốt nước miếng. Kết. Hắn đóng lại cửa phòng, đợi vài phút, thẳng đến lúc bên trong truyền đến tiếng của Mộ Nam Chi. Vào đi. Hứa Thất An vào phòng, quét một vòng. Quả thật đơn sơ chút, ngay cả thùng tắm cũng không có. Mộ Nam Chi rụt rè gật đầu, làm bộ mình không xấu hổ chút nào cả, chỉ là lực đạo vuốt ve bạch cơ lặng lẽ tăng thêm, âm thầm trả thù. Tiểu hồ ly vốn đã nói phụ trách trông chừng, không quan tâm đối với Hứa Thất An tới gần, hại nàng không còn trong sạch. Vừa rồi gặp chút phiền toái. Hứa Thất An mang tình huống trong Cực Uyên nói cho nàng, thở dài nói. Ta bây giờ xem như tham dò phong cách làm việc của Hứa Bình Phong, dưới một cái mục đích, vĩnh viễn cất giấu mục đích thứ hai. Một cái không thành, liền lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai, vĩnh viễn không cho bản thân sỏ chút múc nước công xã tràng. Lần sau gặp mặt, ta phải chú ý. Mộ Nam Chi đối với chuyện đánh đánh giết giết cũng không có hứng thú, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, gà cũng không dám giết, chỉ cần Hứa Thất An chưa chịu thiệt, vậy thì cái gì cũng tốt. Quay đầu cần phiền người hỗ trợ gieo trồng một ít cỏ độc cùng quả độc, không cần quá nhiều, trước cho độc cổ bộ thêm chút ngon ngọt. Đáng tiếc ta không có bệnh tiểu đường, bằng không đã tự mình đến rồi. Hắn hài hước ở đáy lòng bổ sung một câu. Mộ Nam Chi gật đầu. Vào giang hồ tới nay, nàng thường xuyên giúp Hứa Thất An trồng cỏ độc để thỏa mãn sở thích cổ quái của hắn. Hứa Thất An từ trong lòng nàng mang bạch cơ cứu ra, tức giận nói. Nó vẫn chỉ là đứa nhỏ, đừng bắt nạt nó như vậy. Bạch cơ vừa nghe Hứa Ngân La làm chủ cho mình, liền rất vui vẻ, không phục nhũng nhụng nói. Thấy thân thể một chút như thế nào, dã cơ tỉ tỉ đoạn thời gian trước ở trong Thập Vạn Đại Sơn, còn hàng ngày ngủ với Hứa Ngân La đó. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, mang đầu bạch cơ ấn vào trong chậu nước. Ban đêm, lực cổ bộ ở trên quảng trường ngoài nhà tộc trưởng tổ chức một bữa lửa trại tiệc tối. Chủ đề là ăn thịt còn có ăn thịt. Lệ Na từ Trung Nguyên du lịch trở về, trở thành nhân vật tiêu điểm trong tộc ngoại trừ Hứa Thất An. Thịt qua 3 tuần, một vị trưởng lão lớn tiếng nói. Lệ Na, mong nói cho mọi người lịch trình kinh tâm động phách của người ở Trung Nguyên đi. Ra ngoài một chuyến, trở về liền tứ phẩm, mọi người đều rất tò mò. Đáng sáng nhắc tới, lực cổ bộ không có rượu. Bởi vì ủ rượu cần lượng lớn lương thực, lực cổ bộ không hào phóng như vậy. Ngẫu nhiên sẽ dùng thức ăn hướng 6 bộ tộc khác đổi rượu, tương đương với xa xỉ phẩm. Cho nên, ở lực cổ bộ, nếu ai trong tay mang theo một bầu rượu, vậy cơ bản là có thể bước ra bước chân lục thân bất nhận. Lệ Na vốn vui vẻ ăn thịt mờ mịt ngẩng đầu. Lệ Na tỉ tỉ, nói với chúng ta đi. Lệ Na, Trung Nguyên nghe nói rất giàu có và đông đúc. Ngươi đi Trung Nguyên một chuyến, trắng thành cô như xấu, tu vi cũng đến tứ phẩm. Từng trải nhất định muôn màu muôn vẻ nhỉ. Nói mau, chúng ta sốt ruột không chờ nổi nữa. Nam nữ già trẻ đồng thanh ồn ào. Phốc, nàng có từng trải phong phú cái rắm, đều dí ở nhà của ta ăn uống miễn phí. Hứa Thất An suýt nữa che miệng lại, cười ra tiếng. Lệ Na vẻ mặt khó xử đứng dậy, lắp bắp nói. Cái này sao? Trên đường ta đi Trung Nguyên, đương nhiên là muôn màu muôn vẻ. Cùng người Trung Nguyên một đường đấu trí sau dũng khí, trải qua đau khổ, ở giang hồ tạo dựng tên tuổi to lớn, cuối cùng đến kinh thành liền sốc lòng tu hành. Cũng làm rất nhiều chuyện từ xưa đến nay, nhìn chung sách sử, ngàn năm nay cũng chưa từng có ai làm. Ca ca nàng Mạc Tăng liền hỏi, ví dụ như, Lệ Na bị làm khó, đảo trong mắt, lớn tiếng nói, ví dụ như giúp đỡ Hứa Ninh Yến giết quốc công, giết hoàng đế, không tin các người có thể hỏi hắn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1567, chỗ dựa lúc ban đầu nhất, 3. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An, giết quốc công có chuyện gì của ngươi, nhưng giết nguyên cảnh ngươi trái lại đã bỏ sức. Hứa Thất An chưa vạch trần, rất nể tình gật gật đầu. Nhất thời, Lệ Nha thắng được các tộc nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng hoan hô nối liền một mảng. Lệ Nha kiêu ngạo ưỡn ngực, chống hông. Vậy danh hiệu của Lệ Nha tỷ tỷ ở Trung Nguyên là cái gì thế? Một đứa trẻ con lớn tiếng hỏi. Phi Yến Nữ Hiệp. Đúng, người Trung Nguyên đều gọi ta là Phi Yến Nữ Hiệp. Lệ Na cũng lớn tiếng đáp lại. Phi Yến Nữ Hiệp nếu biết mình biến thành con nhóc nam cơn sang ngâm, nàng sẽ xách đao tới tìm ngươi. Ra mặt Hứa Thất An co rúm một trận, hắn ở trong đám người thấy Hứa Linh Âm cùng mấy đứa trẻ con ngồi chung một chỗ, lớn tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi vì Phi Yến Nữ Hiệp. Nghiễm nhiên đã là trẻ con cổ tộc rồi. Lửa trại tiệc tối ở trong tiếng cười nói vui vẻ chấm dứt. Hứa Thất An chưa thể thu hoạch được đủ nhiều a su lịnh hót, ở trong lòng oán thầm đám người lục cổ bộ là đám thô bỉ. Hắn mang theo Hứa Linh Âm trở về phòng ngủ. Mỗi nam chi bởi vì Bạch Cơ trong lúc vô ý nói chuyện lỡ miệng, tức về nhà mẹ đẻ, phù đồ bảo tháp. Tiểu Đậu Đinh ở dưới hắn ép, cẩn thận đánh răng, rửa chân, thoải mái lăn lộn ở trên giường. Đại Oa, muội có phải cần ở nơi này rất lâu hay không? Hứa Linh Âm ghé vào trên giường, mắt to đen bóng nhìn hắn. Nhớ cha mẹ không? Hứa Thất An xoa xoa đầu nó. Nhớ. Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu, lạnh nói, nhưng lúc ăn thì không nhớ nữa. Vậy muội thích nơi này không? Thích, nơi này có thịt ăn không hết. Hứa Linh Âm vung hai cánh tay, lớn tiếng nói, Linh Âm trời sinh chính là có tố chất sông pha giang hồ. Bạn cùng lứa tuổi một thời gian không có cha mẹ, đã khóc chết đi sống lại. Hứa Thất An đắp chăn cho nó, cười nói, ngủ đi. Cái tay nhỏ bé mập mạp của Hứa Linh Âm vỗ chỗ trống bên người. Đại Hoa cũng ngủ. Không bao lâu, tiếng gáy đã tới rồi. Hứa Thất An giúp nó đắp chăn, thổi tắt nến, phòng lâm vào một mảng bóng tối. Thiên cổ bộ, ánh nến như hạt đậu, trong phòng hơi âm u, thiên cổ bà ngồi ở bên giường may vá quần áo. Ánh nến đột nhiên chớp lên một cái, thiên cổ bà chưa ngẩng đầu, nụ cười ôn hòa. Trên bàn có trà, vừa đun xong. Người vô thành vô tức xuất hiện ở bên cạnh bàn nhấc ấm trà, mở ra chén trà úp ngược, vừa rót trà vừa nói. Bà, thất tuyệt cổ là cái gì? Thiên cổ bà im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói. Đại khái ở 80 năm trước, lực lượng cổ thần phun trào ra, thanh thế là gấp mấy lần hôm nay. Lão đầu tử đi Cực Uyên xem xét tình huống, sau khi trở về, mang về một cổ trùng kỳ quái. Nó rất nhỏ yếu, nhưng trời sinh đã có 7 loại cổ thật. Nhưng lực lượng thất cổ phi thường hỗn loạn, khó có thể cân đối, có thể nổ tan xác mà chết bất cứ lúc nào. Lão đầu tử vì bồi dưỡng nó, nghĩ ra một biện pháp, đó là lấy thiên cổ làm cơ sở, chịu tải lực lượng 6 cổ còn lại. Thất tuyệt cổ là khi cổ thần lực phun trào xuất hiện. Hứa Thất An nhíu mày. Nó vì sao đặc thù như thế? Trừ cổ thần, không có bất cứ sinh vật nào có thể đồng thời nắm giữ 7 loại cổ thật. Thất tuyệt cổ là ngoại lệ duy nhất, cái này đủ để nói rõ nó bất thường. Thiên cổ bà lắc đầu, nói. Lần đó cổ thần lực bùng nổ, trừ thất tuyệt cổ xuất hiện, bức tượng nho thánh chính là khi đó bị nứt. Lão đầu tử cũng bởi vậy, bắt đầu khổ sở suy nghĩ chữa trị phong ấn như thế nào, cuối cùng mang chú ý đặt tới trên quốc vận Đại Phụng. Cổ thần lực phun trào lớn, thất tuyệt cổ xuất hiện, bức tượng nho thánh bị nứt. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, không hiểu sao cảm nhận được lưng phát lạnh. Thất tuyệt cổ chỉ có bản năng, không có ý thức độc lập, điểm ấy ta có thể xác nhận, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Cho dù thất tuyệt cổ có vấn đề, lấy thực lực ta bây giờ cũng có thể dễ dàng áp chế. Nếu ngày nào đó thất tuyệt cổ trở thành thủ đoạn mạnh nhất của ta, vậy mới nguy hiểm. May mà ta thiên phú võ đạo không tệ. Trong lòng hắn ý niệm lấy ra. Thấy hắn thận lâu không nói, khuôn mặt trải rộng nếp nhăn của thiên cổ bà mang theo mỉm cười hiền lành. Còn có cái gì muốn hỏi? Hứa Thất An kiềm chế ý niệm, đáp lại bằng nụ cười. Thật sự có. Phân thân con khỉ kia của bà hôm nay ở trong cực yên đều đã thấy những gì, nghe được những gì. Nụ cười thiên của bà chậm rãi thu liễm, thở dài nói. Làm sao thấy được? Soạp. Hứa Thất An uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Bản thân bước vào siêu phàm tới nay, càng ngày càng nhiều người chỉ nhớ ta thiên phú vô song, công tích hiển hách, lại rất ít người nhớ rõ ta lúc ban đầu là dựa vào cái gì lập nghiệp, dựa vào cái gì nổi tiếng. Ban ngày không phải trần bà, chỉ là không tiện mà thôi. Là phá án đó, ở lúc tu vi còn chưa đại thành, hắn thật sự lấy làm kiêu ngạo là năng lực phá án. Năng lực phá án tương đương suy luận logic thêm quan sát chi tiết. Hắn quả thật không có loại mưu tính cấp bậc này của giám chính cùng Hứa Bình Phong, làm không được bày mưu nghĩ kế. Nhưng cho dù là giám chính, cũng đừng nghĩ mang hắn coi như khỉ để đùa giỡn. Cho dù là Hứa Bình Phong tự xưng là túc trí đa mưu, Hứa Thất An cũng vẫn khiến hắn ở lúc thu về khí vận phải trụi lông mà về. Tất cả cái này đều ỷ lại vào năng lực phá án cường đại của hắn. Căn cứ đủ loại manh mối, cẩn thận phân tích, cân nhắc, phá giải thân phận thật sự của thuật sĩ thần bí, do đó làm tốt kế sách ứng đối. Hắn chỉ dùng 1 năm thời gian, liền từ một vật chứa nhỏ yếu, ai cũng có thể tùy ý đùa nghịch, trưởng thành cao thủ trong siêu phàm cảnh cũng là hàng ngũ đứng đầu. Trưởng thành là một trong các kỳ thủ. Hắn từng bước một phá giải cái khăn che mặt của thuật sĩ thần bí Hứa Bình Phong, kế tiếp cũng sẽ vạch trần cái khăn che mặt thần bí của giám chính. Hai vị đỉnh phong thuật sĩ cũng không thể mang hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống chi là thiên cổ bà hôm nay đến cực uyên tìm ta, trần thuật lợi hại khuyên ta rời khỏi Nam Cương. Thật ra cho dù ta không lấy ra vòng tay, ngài cũng sẽ nói cho ta biết ứng đối như thế nào nhỉ? Hứa Thất An buông chén trà, xuyên thấu qua ánh nến tối tăm, nhìn thiên cổ bà xá nhua. Ngài đã sớm làm ra lựa chọn, kết minh với ta mà không phải Hứa Bình Phong, đúng không? Ngươi là đứa nhỏ thông minh. Thiên cổ bà cười cười, thế này tương đương ngầm thừa nhận. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1568, Cổ Thần cùng Bạch Đế đối thoại, 1. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy hành vi kế tiếp của ngài khiến ta xem không hiểu. Ngài biểu hiện quá mức trung lập, đã không thiên hướng ta, cũng không thiên hướng Hứa Bình Phong, tùy ý 5 vị thủ lĩnh chiến đấu với ta. Nhưng thật ra ngài biết ta có thể đánh thắng bọn họ, bởi vì thất tuyệt cổ trong cơ thể ta chính là ngài nhờ lệnh na tặng cho ta. Nói cách khác, ngài sớm biết, cổ tộc và Vân Châu không thể kết minh. Kết minh cùng một phương, nhất định phải cùng một phương khác quyết liệt, lấy trí tuệ của ngài, thế mà không âm thầm theo dõi chặt chẽ Cát Văn Tuyên. Cát Văn Tuyên tuy là tiểu nhân vật, nhưng Hứa Bình Phong sau lưng hắn không thể khinh thường. Ta cũng có thể nghĩ tới Hứa Bình Phong sẽ có chuẩn bị ở sau, ngài không có khả năng không đoán được nhỉ. Cho nên ta cho rằng, ngài là có âm thầm theo dõi Cát Văn Tuyên, lý do nào sẽ làm ngài tùy ý Cát Văn Tuyên làm bừa ở cực quyên, lại không ngăn cản. Ngài từng nói, phong ấn cổ thần là động lực vĩnh viễn của cổ tộc. Ta tối nay tới đây, trừ thất tuyệt cổ, đó là muốn hỏi một chút chuyện này. Thiên cổ tuy không sống thiên mệnh sư, có thể tùy ý dò xét thiên cơ, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn thấy một góc tương lai. Đối mặt nhân vật như vậy, Hứa Thất An đã sớm để tâm. Đại khái cũng chỉ có lệ na sẽ cho rằng thiên cổ bà là lão nhân xa hiền lành, hòa ái. Cái này có lẽ cũng đúng, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không là toàn bộ về thiên cổ bà. Thiên cổ bà im lặng không nói, cúi đầu may vá quần áo. Hứa Thất An cũng không sục, tự để ý mục đích bản thân uống trà. Trong phòng ngủ im ắng, chỉ có côn trùng ngoài cửa sổ siêng năng kêu. Nam Cương khí hậu nóng bức, cho dù là mùa đông, cỏ cây cũng là xanh chim thú cũng không cần qua mùa đông, nhiều nhất là số lượng so với mùa hè ít hơn một chút. Biết việc này, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Thật lâu sau, thiên cổ bà thở dài, chậm rãi nói. Biết luồng ánh sáng trắng phóng lên cao đó là lực lượng gì không? Hứa Thất An lắc đầu. Xin bà báo cho biết. Ngươi hẳn là từng nghe nói tên tuổi nó, Vân Châu từng có ghi lại với nó, từng có miếu của nó. Thiên cổ bà vừa nói xong, Hứa Thất An thốt ra. Bạch Đế. Hứa Bình Phong khi nào đặt quan hệ với vị thần ma huyết duệ này? Trong lòng hắn trầm xuống, dâng lên cảm giác không ổn. Kẻ hống hách không đáng, kẻ không đáng làm người rõ ràng có liên hệ với vị thần ma huyết duệ này. Tuy cái này không thể chứng minh hai bên là minh hữu, lại có khả năng trở thành minh hữu, bằng hữu của kẻ địch, vậy khẳng định là kẻ địch. Lúc trước từng phân tích, Vân Châu lưng tựa biển cả mênh mông, vô cùng có khả năng là một nhánh kia của 500 năm trước, để lại hậu thủ cho mình, khởi sự bất thành, liền đi xa ngoài biển. Hôm nay lại nhìn, Hứa Bình Phong lựa chọn Vân Châu làm đại bản doanh, có lẽ còn có một tầng nguyên nhân này. Hắn âm thầm nặng nề đặt quan hệ với Bạch Đế. Hứa Thất An theo thói quen bắt đầu ở trong lòng phân tích. Vậy Bạch Đế là vị cách gì không rõ, tóm lại sẽ không là siêu phẩm. Hắn hít sâu một hơi, mang suy nghĩ phát tán thu nạp, nói: Bà, ngài tiếp tục. Thiên cổ bà vừa cúi đầu may vá, vừa nói: Nó hỏi cổ thần ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là, ngươi khi nào có thể giải thoát phong ấn? Cổ thần trả lời nó: Đại thời đại hạ màn sẽ không thiếu nó. Đây là bà căn cứ hiểu biết của mình đối với thần ma ngữ làm phiên dịch. Đại thời đại hạ màn sẽ không thiếu nó. Hứa Thất An a một tiếng, thầm nhủ có chút nghĩ kỹ mà sợ nha. Trong câu trả lời của cổ thần lộ ra hai tin tức. Một, đại thời đại kết thúc. Cái này chỉ có thể là sự kiện nào đó, kỳ ngộ nào đó, tràng tai nạn nào đó. Mặc kệ thời đại ngụ ý cái gì, đề cập đến cấp bậc tuyệt đối rất cao. Siêu phàm cảnh trở xuống cũng chưa có tư cách tham dự cái loại đó. Hai, sẽ không thiếu nó. Cổ thần tin tưởng vững chắc mình có thể giải thoát phong ấn. Một tên siêu phẩm sẽ không mù quáng tự tin. Huống chi, thiên cổ bộ có thể nhìn thấy một góc vận mệnh mà cổ thần làm ngọn nguồn cổ thuật, đương nhiên cũng có thể. Tự hỏi chấm dứt, Hứa Thất An hướng thiên cổ bà gật đầu một cái, tỏ vẻ tiếp tục. Thiên cổ bà nói tiếp. Vấn đề thứ hai, nó hỏi cổ thần, đạo tôn ở nơi nào? Cổ thần trả lời là, có thể đã triệt để ngã xuống. Đạo tôn ở nơi nào? Cái này thú vị nha, một vị hậu duệ thần ma, linh thú đến từ hải ngoại, thế mà sẽ chủ động chú ý đạo tôn. Hứa Thất An sờ sờ cằm, bắt đầu trầm ngâm. Trong toàn bộ siêu phẩm, đạo tôn là cường giả thần bí nhất, niên đại xa xưa nhất. Niên đại hắn thành đạo không thể khảo chứng, không có tư liệu lịch sử ghi lại, chỉ có thể phỏng đoán là thời đại thần ma kết thúc. Niên đại nhân tộc và yêu tộc vừa mới quật khởi. Nhưng đoạn niên đại này thước đo thời gian là mấy ngàn năm, căn bản không thể định vị chính xác. Bạch Đế vì sao sẽ chú ý một tên đạo tôn không có cảm giác tồn tại? Nó vì sao lại phải hỏi cổ thần? Cổ thần từ sau khi thời đại thần ma kết thúc, đã ở Nam Cương ngủ say, hơn 1.000 năm trước bị Nho Thánh phong ấn. Nếu cổ thần và đạo tôn có liên quan gì, vậy hẳn là xảy ra ở trong lúc cổ thần ngủ say ở Nam Cương. Mặt khác, cổ thần trả lời lượng tin tức rất lớn nha. Đạo tôn có thể đã ngã xuống. Ai có thể giết đạo tôn? Chung quy không thể là đạo tôn tự mình chán sống rồi, tự mình chấm dứt chứ. Hứa Thất An hỏi, bà đối với đạo tôn có ý kiến gì không? Thiên cổ bà lắc đầu, không biết. Không biết mà không phải không thể nói. Hứa Thất An nói, ngài chưa ở trong tương lai thăm dò được đạo tôn. Ngươi đối với thiên cổ có thể tồn tại hiểu lầm, thăm dò một góc vận mệnh, như thế nào là một góc? Thiên cổ bà bất đắc dĩ nói, phiến diện không biết tiền căn hậu quả, đoạn ngắn vụn vặt hỗn độn, cùng với sự hỗn loạn của sự kiện nào đó không thể thăm dò chuẩn xác, hạn chế lớn, hơn nữa không thể khống chế. Không phải là lão thân muốn biết cái gì thì có thể lập tức dùng thiên cổ đi thăm dò. Thiên cổ này của ngài cùng giám chính kênh trực tiếp tương lai chênh lệch cũng quá lớn rồi nhỉ. Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Vậy ngài cảm thấy Bạch Đế hỏi hành tung đạo tôn mục đích là? Thiên cổ bà lắc đầu lần nữa, thanh âm ôn hòa bình thản. Vấn đề thứ ba, Bạch Đế hỏi cổ thần thủ môn nhân là ai? Cổ thần trả lời là, nó vốn tưởng là Nho Thánh, về sau mới biết được. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1569, cổ thần cùng Bạch Đế đối thoại 2. Hứa Thất An đợi một chút, chưa đợi được thiên cổ bà tiếp tục, vội nói, biết cái gì? Thiên cổ bà bất đắc dĩ nói, lão thân cũng muốn biết, nhưng lực lượng bức tượng Nho Thánh ngăn trở cổ thần, mang nó phong ấn lần nữa. Hứa Thất An suýt nữa phun máu, thầm nhủ Nho Thánh kẻ không đáng làm người nha, chết rồi còn phải làm ta đức trương. Ý kiến của bà đối với thủ môn nhân là, hắn trực tiếp dò hỏi thiên của bà. Ta không biết thủ môn nhân là ai, nhưng tất cả tin tức về thủ môn nhân đều là thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi cùng Ti Thiên Sám quan hệ không phải là cạn, hẳn là biết ý tứ của ta. Thiên của bà trả lời, kẻ biết thiên cơ, tất chịu thiên cơ trói buộc. Hứa Thất An thở dài gật đầu, đây là cái giá thăm dò thiên cơ nhất định phải trả, là thiên đạo pháp tắc. Hắn lại rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm khuôn mặt sầy đặc nếp nhăn của lão nhân. Bà sở dĩ dung túng Cát Văn Tuyên là vì lợi dụng hắn,

Miêu Hữu Phương nói tục, thâm nhủ ra mặt người đọc sách quả nhiên không yếu hơn đồng bí thiết cốt của võ phu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1573, cho Thanh Châu kinh hỉ, 2. Lúc này, đội hỏa pháo của quân địch ở sau khi tổn thất 3 hỏa pháo, 2 xe nhỏ, sốc cuộc tiến vào trong phạm vi tầm bắn. Tiếng hỏa pháo dày đặc lập tức vang lên, sầm sầm sầm không dứt bên tai. Từng mảng ánh lửa không ngừng nổ ở tường thành, đầu tường. Xen lẫn trong đó tiếng xây xe nhỏ xéo rắt. Sức phá hoại của sàng nhỏ xa không bằng hỏa pháo. Mặc kệ là phá hoại đối với tường thành hay là lực sát thương đối với sĩ tốt, đều kém hơn thuốc nổ phát nổ. Nhưng một hạng tác dụng của xe nhỏ, sàng nhỏ khiến nó luôn đặt song song với hỏa pháo, chưa từng bị đào thải. Đó chính là lực sát thương 1:1 của tên nhỏ. Hỏa pháo có lẽ giết không chết võ phu đồng bí thiết cốt, nhưng lực phá giáp của tên nhỏ có thể làm trọng thương, giết chết cao thủ trong quân đội. Võ phu lâm vào chiến trường, dự cảm nguy cơ sẽ biến thành chết lặng, bởi vì trên chiến trường nguy cơ không đâu không có. Cái này sẽ làm võ phu dễ dàng xem nhẹ tên nhỏ đáng sợ, không thể sớm tránh né. Vận khí tốt, có thể giết chết hoặc đánh bị thương nặng võ phu trong kẻ địch, chính là việc tốt lãi to. Trong quá trình hai bên bắn nhau, hơn ngàn bộ tốt mặc giáp mây, nâng chùy công thành, thang, khiên, các dụng cụ, công cụ, triển khai xung phong. Những bộ tốt này là lưu dân Vân Châu phản quân tụ tập, chuyên dùng để tiêu hao hỏa lực quân thủ thành. Hai hộ vệ giơ khiên, bảo vệ ở bên người Hứa Tân Nhiên, mà bản thân hắn thì ở đầu tường, không ngừng bôn tẩu, chỉ huy tác chiến. Đại nhân, đi xuống trước đi, nhớ đâu bị hỏa pháo nguy hiểm đến ngài, mất nhiều hơn được. Hộ vệ lớn tiếng khuyên nhủ. So sánh với an nguy cá nhân ta, lòng quân càng thêm quan trọng. Hứa Tân Nhiên một tay ấn kiếm, bôn tẩu qua lại, chỉ huy sĩ tốt bổ sung vị trí, chỉ huy dân binh dọn dẹp thi thể, cứu chữa người bị thương. Việc này không phải không có hắn không được, lại không thể là ai khác ngoài hắn. Thân là quan chỉ huy tối cao Tùng Sơn huyện, hắn chỉ cần đứng ở đầu tường kề vai chiến đấu với sĩ tốt, các thủ quân liền vĩnh viễn sẽ không dao động. Công phòng chiến kéo dài đến sau nửa đêm, quân địch sau khi bỏ lại thi thể đầy đất, tan tác rút lui. Nam Cương, bên đầm nước, là Ngọc Hành khoác vũ y, ngồi ở trên đá trơn bóng bên bờ, dưới mông lót áo bào của Hứa Thất An. Vạt áo vũ y thò ra đôi chân nhỏ trắng trẻo cân xứng, ngâm ở trong nước đầm mát lạnh. Đỏ ửng trên gò má nàng chưa rút đi, mắt đẹp nheo lại, không biết là đang hưởng thụ nước đầm mát lạnh hay là dư vị sau xuân chiều mãnh liệt. Hứa Thất An đứng ở trong đầm nước, đưa tay vớt lên cái yếm trắng nhoãn theo đồ án hoa sen cầm ở trong tay thưởng thức. Sóng mắt là Ngọc Hành so với đầm nước còn trong suốt hơn, liếc hắn một cái hiện lên ngượng ngùng không dễ phát hiện. Lòng trong ngón tay Hứa Thất An vuốt ve cái yếm chất liệu mượt mà, nhớ lại bộ ngực sữa nhẵn nhụi mịn mềm mại vừa rồi, cười hì hì nói: "Quốc sư, nàng có thể mang thai không?" Là Ngọc Hành ánh mắt lạnh lùng, hai má lại nổi lên đỏ ửng, chân như bạch ngọc đá một cái. Ào, bọn nước tựa như kiếm khí sắc bén nhất thế gian, phủ đầu đánh vào trên mặt Tiểu Ngân La. Sa mặt Hứa Thất An nóng sát đau đớn. Là Ngọc Hành hừ lạnh nói: "Giữa ngươi với ta chỉ là giao dịch, ta mượn ngươi bình ổn nghiệp hỏa, ngươi mượn ta chiến lực, việc con cái, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong, thấy hắn nhìn chằm chằm bụng mình, sự nổi giận càng đậm thêm. Ngoài miệng rất cứng, khi song tu so với lần trước phối hợp hơn, cũng thuần thục hơn. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm: "Một nữ nhân có thích ngươi hay không, thích bao nhiêu, khi song tu là có thể cảm giác ra." Đừng nhìn Lạc Ngọc Hành mạnh miệng, nhưng thân thể đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Đối với hắn thật sự không có nửa phần tình ý, không làm được lắc mông vận hông. Nàng cùng mộ nam chi thật đúng là khuê mật tốt, ngoài miệng không thừa nhận, thân thể lại rất thành thật. Hứa Thất An mặt sành nói: "Ta đây không phải lo lắng mình ngày nào đó mất mạng, tốt xấu còn có hương khói lưu lại sao?" Nói chính sự, lần này đến Nam Cương phát hiện một bí mật lớn. Lập tức mang tình huống thiên của bà nói cho hắn cổ thần bạch đế hỏi đáp, nói kỹ cho là Ngọc Hành. Nghe xong, là Ngọc Hành khẽ nhíu lông mày tinh xảo thon dài, trầm ngâm thật lâu. Làm rõ ba sự kiện, Trang Liên có thể biết được sau lưng ba vấn đề đều tự che giấu bí mật. 1. Nguyên nhân viễn cổ thần ma rơi dụng. 2. Bệnh ngầm phương pháp tục tu hành thiên điện nhân tam tông. 3. Cổ thần vì sao sẽ cho rằng Nho Thánh là thủ môn nhân. Ba sự kiện phân biệt đối ứng đại thời đại hạ màn, hành tung đạo tôn, thủ môn nhân là ai. Lạc Ngọc Hành nhân cơ hội nâng tay mang cái yếm đoạt trở về đặt ở bên người, sau đó vuốt phẳng vũ y. Dù sao trên người nàng chỉ một bộ quần áo nhảy, vì phòng bị Hứa Thất An cướp đoạt, nàng tốc độ nói rất nhanh nói. Thời đại thần ma cách hiện nay quá mức xa xôi, không có manh mối có thể tìm ra. Nhưng chàng nếu có thể đối thoại với bạch đế, cổ thần liền có thể biết tin tức. Ta không đề nghị chàng đi thử, chàng bây giờ còn chưa có tư cách ngang hàng đối thoại với hai cái này. Vấn đề đạo môn, đợi ta tấn thăng nhất phẩm sẽ đi thiên tông một chuyến, đến lúc đó chờ tin tức ta là được. Về phần thủ môn nhân, chàng có thể hỏi Triệu Thủ hoặc Giám Chính một chút. Hai người này, một người là kẻ kế thừa hệ thống Nho Gia, một người có thể nhìn trộm thiên cơ. Không hổ là quốc sư, Băng Tuyết thông minh. Hứa Thất An giơ ngón tay cái lên. Về mặt Lạc Ngọc Hành lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa ý cười. Đối với một nữ nhân thân cư, địa vị cao, tính cách cường thế, thích nhất một bộ này, đương nhiên phải là Hứa Thất An nịnh hót mới được. Bởi vì hắn là song tu đạo lữ trên danh nghĩa của Lạc Ngọc Hành, nam nhân khác nịnh hót như thế nào nữa cũng không chạm đến điểm thích của nàng. Đáng tiếc, kẻ biết thiên cơ tất chịu thiên cơ trói buộc, Giám Chính cho dù biết cũng không cách nào nói cho ta biết. Hứa Thật An tiếc hận lắc đầu. Mà thôi, việc này không vội, chiến sự Thanh Châu mới là khẩn cấp. Quốc sư mới từ Thanh Châu trở về, bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Lạc Ngọc Hành nói, chưa từng lưu tâm chú ý. Nghĩ nghĩ, bổ sung nói, đường đệ của chàng như bị phái đi trấn thủ Tùng Sơn huyện, nơi này là một trong những cứ điểm cực kỳ quan trọng trong phòng tuyến thứ hai của Dương Cung. Ý tứ của nàng là chiến sự Thanh Châu tạm thời ổn định, nhưng Hứa Nhị Lang sẽ có nguy hiểm. Cái này gọi là chưa từng lưu tâm chú ý. Quốc sư, nàng cũng quá ngạo kiều rồi nhỉ, rõ ràng chú ý người nhà của ta mà. Trong lòng Hứa Thất An làm nhảm, vẻ mặt hơi nặng nề. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1574, Ám Cổ Bộ, 1. Cửu Vĩ Hồ sắp quay về Đại Lục rồi, Nam Cư Yêu Tộc cũng đang tập kết. Ta phải cam đoan Nam Yêu tạo phản có thể thành công, như vậy mới có thể bám trụ Tây Vực Phật Môn. Chiến sự Thanh Châu, chỉ sợ không thể nhúng tay. Thanh Châu thắng thua sẽ ảnh hưởng cán cân thắng bại của trận chiến tranh này, nhưng chiến sự Nam Cương càng thêm quan trọng. Nếu Nam Yêu không thể đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn thì không thể kiềm chế Phật Môn, mà một khi để Phật Môn sảnh tay phối hợp Vân Châu thì không là ảnh hưởng cán cân thắng bại mà thôi, mà đại đại phụng trực tiếp GG. Có thể bảo cổ tộc phái binh tiếp viện Thanh Châu. Lạc Ngọc Hành nói, cho Thanh Châu một kinh hỉ. Hứa Thất An gật đầu. Siêu phàm của cổ tộc tuy không thể rời khỏi, nhưng tộc nhân bảy bộ tộc có thể tham chiến. Tâm cổ, độc cổ, thi cổ chính là con cưng trên chiến trường, ám cổ càng là đỉnh cấp thích khách, vậy có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thanh Châu. Tùng Sơn huyện, trong Ủng Thành, Hứa Tân Nhiên nghe xong phó tướng báo cáo thương vong, âm thầm phun ra một hơi. Đi xuống đi, bảo các tướng sĩ để ý chút, đừng cho cao thủ quân địch cơ hội thừa dịp đêm tập kích. Qua hai lần công thành chiến, tinh nhuệ quân địch bảo tồn hoàn hảo, chết đều là chút lưu dân tạo thành tập tạc quân. Chủ tướng Vân Châu Quân là người thông minh, hiểu được dùng mạng lưu dân để tiêu hao đạn pháo cùng nỏ tiễn của quân thủ thành. Ngoài ra, bọn họ còn để cao thủ xen lẫn trong tạc quân, tìm cơ hội trèo lên tường thành tàn sát một trận, phá hư sàng nhỏ, hỏa pháo thủ thành. Chủ tướng quân địch là người thông minh, nhưng tập kích đêm lại tỏ ra đặc biệt ngu xuẩn. Hứa Nhị Lang liếc Miêu Hữu Phương bên người, nói, có chút kỳ quái. Miêu Hữu Phương hoàn toàn không hiểu, nhún nhún vai. Có gì kỳ quái, ta cảm thấy hắn là người thông minh, biết thừa dịp ban đêm chưa chuẩn bị đánh lén. Tệ đoan ban đêm công thành, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi, một tướng lĩnh thành thục sẽ không liều lĩnh như vậy, trừ phi hắn có thời hạn phải trong ngắn hạn đánh hạ Tùng Sơn huyện. Hứa Tân Nhiên bình tĩnh phân tích. Dù sao ta chỉ phụ trách diện địch, chuyện động não ta tuyệt không tham dự. Miêu Hữu Phương bày tỏ lập trường trước, sau đó bắt đầu chém gió. Ta có thể chưa từng nói với ngươi, ngày đó ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, bản đại hiệp giúp đỡ Hứa Ngân La giết vào Phật Môn trọng địa Nam Pháp Tự, tử chiến cùng các cao tăng Phật Môn, cuối cùng phần đầu đánh bại Phật Môn nhị phẩm Atola, đặt nền móng cho Nam Yêu khởi sự. Hôm nay có ta giúp ngươi, ngươi có thể yên 100 cái tâm. Hứa Tân Nhiên liếc hắn một cái, chậm rãi nói, lúc ở thành Thanh Châu, ta từng thấy Viên Hộ Pháp, hắn đã nói chi tiết với ta chuyện Thập Vạn Đại Sơn. Chém gió bị vỡ lở, Miêu Hữu Phương về mặt cứng đờ, sau đó nhe răng nói, đó là con hầu yêu làm người ta ghét. Đối với điều này, Hứa Tân Nhiên tán đồng từ đáy lòng. Quân tử có chung ý kiến. Hai người ăn ý liếc đối phương một cái, giống như đang nói, xem ra ngươi cũng từng trải qua trường hợp làm người ta xấu hổ. Lúc này, một sĩ tốt vội vàng tiến vào, lớn tiếng bẩm báo, Hứa đại nhân, quân địch bắn tới một phong tiễn thư, Ánh mắt Hứa Tân Nhiên hơi lóe lên, chấn định nói: "Trình lên." Miêu Hữu Phương lập tức đứng dậy, từ trong tay sĩ tốt tiếp nhận tiễn thư, đưa cho Hứa Tân Nhiên. Người sau mở ra đọc, xem xong cười lạnh một tiếng: "Bên trên nói cái gì?" Miêu Hữu Phương vội hỏi. Hứa Nhị Lang thản nhiên nói: "Chủ tướng quân định là kẻ tên Trác Hạo Nhiên, hắn nói trong vòng 3 ngày phá thành, chém đầu ta, tặng cho đại ca ta làm quà gặp mặt." Ngoài cửa đông thành 10 dặm, doanh trường Vân Châu quân, lửa trại hừng hực, từng lều trại yên tĩnh không tiếng động. Các sĩ tốt sớm đã ngủ, giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí qua lại tuần tra. Bên ngoài hơn nữa còn có thám báo tuần tra. Ngoài quân trướng, Trác Hạo Nhiên một thân giáp trụ, thể trạng khôi ngô, tự tay chém thám báo Đại Phụng quân bắt được. Hàn Liêm sống đao dính đầy máu tươi, cười dữ tợn nói: "Không ngờ được phụ trách trấn thủ Tùng Sơn huyện là đường đệ của Hứa Thất An, đợi ta công phá Tùng Sơn huyện, chém đầu thằng nhãi đó, nhất định bảo tồn thật tốt, phái người đưa đi cho họ Hứa." Phó tướng Triệu Điềm trầm giọng nói: "Căn cứ thám báo ngày khai ra, Hứa Tân Nhiên kia là đệ tử của Vân Lộc thư viện Trương Thận, tinh thông binh pháp, không thể sơ ý." Hắn biết rõ Trác Hạo Nhiên tính tình ương ngạnh, lập tức bổ sung nói: "Nhưng tướng quân dũng mãnh phi thường, phá thành là chuyện trong thời gian tới. Đại tướng quân nếu là biết ngài chém đầu Hứa Tân Nhiên, chắc chắn ngợi khen." Trác Hạo Nhiên gật đầu, truyền lệnh xuống: "Ai chém được đầu Hứa Tân Nhiên, thưởng ngàn lượng bạc trắng, phong bách hộ." Hôm sau, Hứa Thất An trong nhập định tỉnh lại, thấy một vị nữ tử như hoa đinh hương, kết sầu bi. Nàng đẹp thì đẹp đi, khí chất sầu bi lại có thể làm người ta xem nhẹ vẻ đẹp của nàng, làm người ta nhịn không được còn muốn đi vào trong lòng của nàng, lắng nghe sầu bi của nàng. "Hứa Lang, chàng tỉnh rồi." Lòng Ngọc Hành dịu dàng nói. "Là nàng à, tiểu ai?" Hứa Thất An thở phào, trong thất tình, khó chơi nhất là dục, nộ, ác, ba nhân cách. Nộ nhân cách tương đối tốt chút, chỉ là tính tình nóng nảy chút, một lời không hợp nổi giận, động thủ đánh người. Dụng nhân cách là Hứa Thất An sợ hãi nhất. Cái này ý nghĩa hắn một ngày 24 giờ đều là hình thức máy đóng cọc, thận khổ không nói nổi. Ác nhân cách chưa từng thử trải qua. Lần trước ác nhân cách là một vị cuối cùng ra sân, Lăng Ngọc Hành sớm mang hắn đuổi đi. Căn cứ gì trẻ biểu hiện kiêng kỵ như vậy, Hứa Thất An phỏng đoán ác nhân cách chính là kiểu hoàng hậu ác độc trong phim cung đấu. Chỉ cần không hiện ra ba loại nhân cách này, nhưng cách khác Hứa Thất An đều không sao cả. Tiểu ai rất đa sầu đa cảm, luôn cảm thấy tuổi mình có thể làm mẹ tình lang, có chút phiền muộn. Quốc sư, nàng xinh đẹp tựa như ánh sáng mặt trời, làm người ta say mê. Hứa Thất An như che chở đóa hoa yếu đuối, che chở tiểu ai yếu ớt mẫn cảm. Tiểu ai lộ ra nét mừng xấu hổ, thấp giọng nói: "Hứa Lang đừng gọi ta quốc sư, gọi một tiếng Ngọc Hành là được." Đến rồi, nàng lại chết về mặt xã hội rồi. Hứa Thất An dùng mình, thâm nhủ cần gì phải thế chứ, quay đầu chờ nàng hồi phục, lại phải cầm kiếm chém ta. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1575, Ám Cổ Bộ, 2. Bên ngoài cục uyên, bên cạnh rừng rậm nguyên thủy, Lấy Thiên Cổ Bà đám thủ lĩnh siêu phàm cầm đầu, tứ phẩm cao thủ bảy bộ tộc tề tụ ở vùng bên cạnh rừng rậm nguyên thủy. Đám người cổ tộc tâm lý nặng nề, cổ thần lực phun trào mạnh mẽ, thường thường ý nghĩa có thể sẽ sinh ra cổ thú siêu phàm cảnh, một con quái vật dị dạng thần trí thác loạn, hơn nữa là siêu phàm cảnh. Nó tượng trưng là giết chóc cùng phá hoại. Trong lịch sử cổ tộc, thủ lĩnh chết bởi siêu phàm cổ thú cũng không ít. Có thể nói, siêu phàm cổ thú là các thủ lĩnh cổ tộc liều cả tính mạng xử lý. Cổ thần lực so với bình thường nồng đậm hơn mấy lần. Nói chuyện là tứ phẩm trưởng lão của thi cổ bộ, bên người hắn mang theo ba con rối hành thi khí tức hùng hậu. Không đề cập tới sinh ra siêu phàm, số lượng cổ thú cổ trùng tứ phẩm sẽ ở trong ngắn hạn tăng vọt. Nếu là sơ sẩy sơ ý, chúng ta rất có thể sẽ có phiêu lương ngã xuống. Lúc trưởng lão độc cổ bộ nói câu này là nhìn sáu vị trưởng lão lực cổ bộ. Đại trưởng lão hùng hổ nói: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, cổ thú lão tử từng giết so với thịt ngươi từng ăn còn nhiều hơn." Ngoài miệng không phục, lông mày đại trưởng lão lại chưa từng giãn ra, luôn nhíu chặt. Số lần cổ thần lực bùng nổ không nhiều, trong cuộc đời bọn họ chỉ từng trải qua hai lần, bất cứ một lần nào cũng không thể so sánh với động tĩnh hôm qua. Trải qua một đêm hấp thu cùng tiêu hóa, các cổ trùng cổ thú phụ cận cực uyên chỉ sợ đã bước đầu lột xác. Cường đại còn không phải mấu chốt, chủ yếu là rừng rậm nguyên thủy quanh cực uyên rộng lớn vô ngần, rất khó làm được tìm tòi kiểu trải thảm. Một khi có bỏ sót, có thể liền cho siêu phàm cổ trùng tương lai không gian thở dốc. May mắn có Hứa Ngân La hỗ trợ, hắn là võ phu am hiểu sát phạt, có hắn trợ trận như hổ thêm cánh.

bản thân cũng bị bán tới Nam Cương thi của bộ làm nô lệ. Về sau không biết như thế nào trốn về Trung Nguyên, ở quê nhà Tương Châu khai tông lập phái. Đúng rồi, còn phải hỏi Phư Thi đòi bản đồ, nửa tấm bản đồ kia của lão tổ xài ra ngay tại thi cổ bộ. Lúc này, Hứa Thất An thấy một căn nhà lớn, trên tấm biển viết văn tự Nam Cương. Nơi này là phủ đệ của thủ lĩnh, Hứa Ngân Nam mời vào. Bước vào tòa nhà lớn, Hứa Thất An nhìn lướt qua bố cục đại viện, một con đường trải đá đi thông nội viện, bên trái đường bày những cái vại nước, đậy tấm ván gỗ, phía bên phải những cái hố sâu đường kính nhỏ hẹp, trong hố trong vại toàn cất giấu người. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, theo người trẻ tuổi tiếp tục xâm nhập, đi một lát, nửa cái bóng người cũng chưa nhìn thấy. Thẳng đến lúc bọn họ tiến vào nội sảnh, Hứa Thất An mới nhìn thấy ám cổ bộ thủ lĩnh, Ảnh Từ mặc đồ đen, ngồi ở chủ vị, trong tay đang bưng một ly trà. Hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời, bởi vậy khuôn mặt có chút tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Trà đã chuẩn bị sẵn, mời Hứa Ngân Lang ngồi. Gặp khách dâng trà, đây là lễ tiết Trung Nguyên. Đợi sau khi Hứa Thất An vào ngồi, hắn lại nói, chờ chút, ta đã phái người đi mời trưởng lão, việc xuất binh không phải một mình ta có thể quyết đoán. Đây là chuyện hôm qua chiến đấu, đã bước đầu đàm phán xong. Thời gian nửa chén trà nhỏ, tám cái bóng từ gầm bàn chui ra, ở trong nội sảnh hóa thành tám vị trưởng lão, hoặc trung niên hoặc lão niên. Thủ lĩnh đã nói với chúng ta, Hứa Ngân Lang muốn mời tộc nhân ám của bộ Bắc Thượng, giúp đỡ đại phụ đối kháng phản quân Vân Châu. Đại phụ Đà Kinh Nhân, chương 1577, nửa tấm bản đồ, 2. Lão nhân tóc trắng xóa tựa như là đại trưởng lão, ngữ điệu thong thả nói, cũng không phải không được, chỉ xem Hứa Ngân La có thể đưa ra cái giá thế nào. Hứa Thất An nhấp một ngụm trà, nói, sau khi chiến sự bình định, đại phụng hàng năm hướng ám của bộ ban thưởng 5 vạn lượng bạc trắng, 5 vạn cuộn vải, lương thảo 3 vạn thạch, chỉ cho 5 năm. Mấy vị trưởng lão hơi động dung, dùng tiếng Nam Cương châu đầu ghé tai. 5 vạn lượng bạc có thể mang phòng nhà của ta chất đầy đấy. 5 vạn cuộn vải có thể để tộc nhân ám của bộ chúng ta đều mặc quần áo đẹp. Lương thảo càng thêm quan trọng, tộc nhân chúng ta trước nay không có thời gian săn bắn cùng trồng trọt. Đại trưởng lão tóc trắng xóa dùng sức ho khan một tiếng, trên ngang các trưởng lão khe khẽ nói nhỏ. May mắn Hứa Ngân La nghe không hiểu tiếng Nam Cương, bằng không sự tự tin có cái mặc cả của hắn bị mấy kẻ không có tiền đồ này thua hết. Đại trưởng lão lắc đầu. Nhưng nếu là đại phụng thua thì sao? Chúng ta chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Hứa Thất An mặt không đổi sắc. Đại trưởng lão muốn thêm như thế nào? Sảng khoái. Đại trưởng lão gật gật đầu, trầm giọng nói, gấp đôi. Sảng khoái. Hứa Thất An yên lặng đứng dậy, chắp tay nói, ta còn phải đi tâm cổ bộ một chuyến, không quấy rầy các vị nữa, cáo từ. Tay Ảnh Từ giật giật nhưng nhịn xuống, mắt thấy Hứa Thất An đi đến cửa sảnh, hắn thở dài nói, bạc trắng 6 vạn lượng, lụa 5 vạn quận, lương thảo 5 vạn thạch, cho 6 năm. Làm hồi báo, tộc ta phải 800 tộc nhân tinh nhuệ tham chiến. Yên tâm, đều là tinh nhuệ tuyệt đối. Cổ tộc tuy toàn dân đều là binh, nhưng trừ người già phụ nữ trẻ em, lại trừ tộc nhân bình thường, 800 tinh nhuệ quả thật không ít. Hứa Thất An dừng bước, cười nói, thành sao? Hắn trước khi đến đã câu thông với Hoài Khánh, từ chỗ nàng thu hoạch phạm trù hợp lý ban thưởng hàng năm. Dù sao Hứa Thất An không phải đọc sử, đối với thứ này không có nghiên cứu gì, không biết giá thị trường ban thưởng hàng năm. Ảnh Tử đưa ra yêu cầu ở trong phạm vi hợp lý. Ảnh Tử phun ra một hơi, các chiến sĩ tinh nhuệ của ám cổ bộ sẽ dốc hết toàn lực giúp đại phụng tiêu diệt phản quân. Về phần Hứa Thất An có thể đại biểu triều đình đại phụng hay không, Ảnh Tử cùng các trưởng lão không có hoài nghi. Trên thân người này chẳng những đeo danh hiệu đại phụng đệ nhất võ phu, đồng thời còn là song tu đạo lữ của quốc sư là Ngọc Hành. Lời hắn ở trong mắt ám cổ bộ so với hoàng đế Trung Nguyên miệng vàng lời ngọc còn đáng tin cậy hơn. Qua đoạn thời gian nữa, ta sẽ bảo triều đình đưa tới văn thư làm bằng chứng đại phụng cùng cổ tộc kết minh, Hứa Thất An nói. Ảnh Từ khẽ gật đầu. Rời khỏi ám cổ bộ, Hứa Thất An ngự không phi hành, sau nửa canh giờ đi tới địa bàn tâm cổ bộ. Nơi đây chim hót hoa thơm, chim bay cá nhảy khắp nơi. Phòng ốc tâm cổ bộ xây ở trong rừng rậm, từng tòa lầu các thấp thoáng ở giữa cành lá xanh biếc, người và thú hài hòa chung sống. Nữ tử cưỡi hổ lớn sắc sỡ, vui vẻ du ngoạn ở sơn dã. Súc vật đảm đương kéo trên ruộng là đủ loại sinh vật cỡ lớn. Khỉ đuôi dài linh hoạt khéo léo cầm giò trúc, hai trái cây đầy khắp núi đồi. Đột nhiên, Hứa Thất An thấy trong rừng rậm phía dưới lao lên con thú khổng lồ mình đầy vảy, vỗ cánh mang, vỗ cánh màng, chờ một người tâm cổ tộc trẻ tuổi xoay quanh ở bên người hắn. Hứa Ngân La, thủ lĩnh bảo ta tới tiếp đãi ngài. Đội viên tuần tra trẻ tuổi rất cung kính, nói chung nguyên quan thoại không quá tiêu chuẩn. Hứa Thất An ừ một tiếng, hắn lựa chọn ngự không mà đến, đó là chủ động bại lộ để cho Thuần Yên phát hiện hắn. Tộc nhân tâm của bộ trẻ tuổi kia khống chế phi thú, hướng trong rừng hạ xuống. Ừm, con thú banh này không phải giống cái, xem ra kỵ sĩ là kỵ sĩ đúng tiêu chuẩn. Trong lòng Hứa Thất An không biết sao hiện lên ý nhậm nhầy, đi theo nhân viên tuần tra tới sườn nam ngọn núi, trước một tòa lầu các bên vách núi. Bên lầu các có một cây tùng xà cao vút như cái lọng, trên cành sóc chơi đùa, dưới tùng vượn trắng hót. Ngoài lầu các, mấy con chim to lông vũ đen, chân dài cúi đầu mổ, nhìn thấy người xa lạ đến, kinh hoàng đập cánh bay lên. Thuần Yên mặc váy dài màu lam, vành tai đeo hai con rắn nhỏ màu đỏ, mặt mày diễm lệ đứng ở ngoài lầu các, mặt mang nụ cười mỉm. Thuần Yên thủ lĩnh. Hứa Thất An mỉm cười đáp. Hai người vào lầu các, ở đại sảnh lầu một vào ngồi. Thân là tâm cổ sư, Hứa Thất An lập tức nhận ra các loại độc trùng độc xà, cùng với thú nhỏ trốn ở trong góc. Nơi này khắp nơi đều là có sàn xếp chuột bọ, chim bay cá nhảy, có chắc Hứa Ngân La cảm giác thân thiết hay không? Thuần Yên nửa nói giỡn, nhịn không được muốn mang bọn nó triệu tập ra hết, cùng nhau nhảy múa quảng trường. Hứa Thất An cười nói, quả thật làm người ta lưu luyến quên về, cảm thấy thân thiết gấp bội. Một câu đơn giản như kéo gần lại khoảng cách hai bên. Trong mắt Hạnh, Thuần Yên nhộn nhạo sóng mắt, cảm khái nói, nhưng quá mức thân cận với thú loại cũng dễ dàng bị lạc ở trong đó. Ngươi là chỉ cùng thú loại tiến hành vận động ngửa trước ngã sau à? Trên mặt Hứa Thất An nổi lên nụ cười không có chút thành kiến. Đây là lựa chọn cá nhân của bọn họ. Thuần Yên bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn quả thật không có thành kiến, nụ cười dịu dàng thêm vài phần, nói, trong tộc quy định, phàm là từng vượt quy củ với thú loại liền không thể cưới gả lập gia đình nữa. Cái này đã là trấn nhiếp tộc nhân, cũng là tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Hứa Thất An nói tiếp, nhị số xúc động đến từ bản mạng cổ có trợ giúp rèn luyện ý chí, mà nếu là trầm luân bản năng thì có lợi cho tâm cổ tu hành, không thể không nói là thanh gươm hai lưỡi. Trong lòng Hạ quyết tâm, trong lúc ở Nam Cương không mang con ngựa cái nhỏ thả ra, để nó ở lại trong phù đồ bảo tháp. Bằng không hắn lo lắng bị người tâm cổ bộ trộm đi, hoặc là bị người lực cổ bộ ăn. Thấy nói chuyện với nhau coi như vui vẻ, Hứa Thất An nói rõ ý đồ đến, đưa điều kiện cho tâm cổ bộ giống với ám cổ bộ. Thuần Yên tự hỏi một lát, nói, tâm cổ bộ không thiếu lương thảo, ta hy vọng mang lương thảo đổi thành vải vóc, lá trà, đồ sứ, cùng với muối sắt. Đối với tâm cổ sư mà nói, ăn thịt căn bản không thành vấn đề, phương diện trồng trọt cũng có thể sử dụng thú loại đảm đưa súc vật kéo. Không thành vấn đề, Hứa Thất An đáp ứng. Giao dịch đạt thành, nụ cười của Thuần Yên mở rộng, hỏi, như vậy, Hứa Ngân La muốn binh chủng gì? Tâm cổ sư sở trường nhất là ngự thú, Trung Nguyên thiếu thú loại, cường đại, hơn nữa phân tán các nơi, rất khó trực tiếp đưa tới tác chiến. Biện pháp hợp lý là, từ tâm của bộ ta trực tiếp điều động qua. Đại Phụng Đá Canh Nhân, chương 1578, nửa tấm bản đồ, 3. Hứa Thất An bày tỏ cực kỳ đồng ý. Thuần Yên thủ lĩnh có đề nghị gì? Trung Nguyên không thể so với Nam Cương, độc trùng mãnh thú khắp nơi, trong thành tất cả đều là mèo chó. Trong núi trái lại có không ít thú, nhưng rất khó cam đoan bên cạnh chiến trường có đàn thú phong phú có thể chi phối. Mà thú loại bình thường tác dụng không lớn, so với dị thú Nam Cương, sức chiến đấu không ở cùng một tầng thứ. Thuần Yên nói, tâm cổ bộ có dị thú kỵ binh và phi thú quân hai binh chủng lớn, cá nhân ta đề nghị Hứa Ngân La lựa chọn phi thú quân. Dị thú kỵ binh hành quân chậm chạp, kết đàn kết đội hướng tới Thanh Châu, ít nhất cần một tháng. Dọc theo đường đi, người ăn thú ăn, thức ăn chính là vấn đề lớn. Sau khi đến Thanh Châu, thức ăn vẫn như cũ là vấn đề lớn. Đại Phụng nạn xét hoành hành, vốn thiếu lương thực, mà dị thú kỵ binh chỉ ăn thịt, không ăn ngũ cốc. Phi thú quân tuy nói cũng là chỉ ăn thịt, nhưng tốc độ hành quân nhanh, nhiều nhất 6 ngày có thể chạy tới Thanh Châu. Ven đường có thể cho tộc nhân tự tìm thức ăn. Cái này đối với chúng ta tâm cổ sư mà nói, nhẹ nhàng dễ dàng. Từ năng lực tác chiến mà nói, Đại Phụng không thiếu kỵ binh, nhưng phi thú quân lại ít ỏi không có mấy, chỉ có Xích Vĩ Liệt Ưng trong chiến dịch Sơn Hải Quan tỏa sáng rực rỡ. Nhưng bởi vì quốc lực từ từ trượt xuống, nuôi không nổi Xích Vĩ Liệt Ưng, triều đình đã mang bọn nó bán cho thương hội địa phương cùng hào môn vọng tộc Lôi Châu, chỉ lưu lại số lượng rất ít phi thú quân.

Hứa Tân Nhiên say say huyệt thái dương căng lên, bật hơi nói, ta cũng cần nghỉ ngơi một lát. Hắn đã một ngày một đêm chưa chợp mắt. Đuổi Miêu Hữu Phương đi xong, Hứa Nhị Lang mặc sáp nhẹ cắm đầu ngủ luôn, trang bị cứng sáng cộng người chưa tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với hắn, rất nhanh đã ngủ. Cái này được lợi bởi lúc trước từng bác thượng trợ giúp Yêu Man, lúc ấy liên quân Đại Phụng và Yêu Man bị đánh tan, tàn quân phân tán các nơi, lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ. Bởi vậy luyện thành thần công mà sáp trụ cũng có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thùng thùng thùng, tiếng trống dày đặc mặt trầm hùng đánh thức Hứa Nhị Lang. Hắn mở bừng mắt ra, đơn giản từ trên giường bật dậy, theo bản năng quay đầu liếc đồng hồ nước bên giường một cái. Thời gian là giờ mạng 4 khắc, đêm tối trước bình minh. Hắn xách đao quân đội kiểu thống nhất chạy đi ủng thành. Sắc trời tối đen, ánh sáng cây đút đầu tường ở trong bóng đêm rét lạnh hừng hực thiêu đốt. Miêu Hữu Phương đang hướng ủng thành chạy tới, ánh mắt giao hội với Hứa Nhị Lang, nhanh miệng cười nói, thằng nhãi đó là tên điên, thế mà chủ động công thành, cái này chẳng phải là chính hợp tâm ý chúng ta sao, cũng không cần phép khích tướng. Hứa Nhị Lang vừa đi về phía lỗ châu mai, vừa nhíu mày nói, chắc Hạo Nhiên tính cách nóng nảy xúc động, dễ dàng trúng phép khích tướng, nhưng chúng ta còn chưa dùng phép khích tướng đâu, mà hắn cũng không phải hạng người hời hợt. Hẳn là biết bằng vào chút binh lực có sót lại kia, căn bản không đủ để công thành. Việc này có kỳ quái. Miêu Hữu Phương hỏi, có gì kỳ quái? Ta lại không phải giám chính, ta làm sao biết? Hứa Tân Nhiên tới bên lỗ châu mai, cẩn thận hướng nơi xa nhìn, nương ánh lửa hỏa phá đầu tường bắn bành trướng ra, nhìn thấy quân đội dày đặc đang hướng dưới thành tới gần. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Hứa Nhị Lang chau mày, ý niệm lóe lên, hắn chợt bổ nhào sang trái, một viên đạn pháo gào thét ở chỗ hắn nấp nổ tung, ánh lửa cuốn theo sóng khí cùng đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Miêu Hữu Phương vận khí cơ ngăn cản luồng khí nóng rực, để Hứa Nhị Lang tránh thoát vận mệnh bị thương nặng. Chơi còn mẹ nó! Hứa Nhị Lang toát mồ hôi lạnh bỏ dậy, khom lưng vừa chạy tới đường trên tường thành vừa hô to, xe nhà đá bắn dầu hỏa chiếu sáng, cung tiễn thủ hỏa thương thủ chuẩn bị, thùng dầu hỏa đừng nâng lên trước, nâng cây lan trước. Dưới sự chỉ huy của hắn, thủ quân triển khai phòng ngự phản kích đâu vào đấy, khắp nơi đều là tiếng hỏa pháo bắn ầm ầm, tiếng vang đạn pháo nổ tung, ánh lửa bành trướng nổ tung ở dưới thành, nổ tung ở trên tường thành. Hỏa pháo thủ bị nổ chết, đội dự bị nhanh chóng bổ sung vị trí. Sang nào hỏa pháo bị phá hủy, dân binh lập tức đẩy lên trọng hỏa khí mới. Ngoài ra, các dân binh bị điều động đến nay khom lưng ở đường trên tường thành bôn tàu qua lại, cứu giúp nhân viên bị thương. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trác Hạo Nhiên cầm quân đao thống nhất trong tay, linh hoạt tránh đi hỏa pháo, tên cùng với cây lăn từ đầu tường ném xuống, thuận lợi tới gần cửa thành. Cửa thành sớm ở 3 ngày trước đã bị hắn tự tay phá hủy, nhưng Vân Châu quân chưa thể thuận lợi thông qua cửa thành, bởi vì thủ thành quân sớm khuân vác đến tảng đá lớn, lấy tấn để tính bịt kín cửa thành. Chỉ để lại một cửa nhỏ cho phép một người một ngựa thông qua. Khi thủ thành, sau cửa nhỏ bị tảng đá thật lớn bịt kín, lúc ra khỏi thành thì do mấy chục dân binh dùng dây thừng kéo mấy tảng đá lớn đó ra. Loại chiến thuật này ở trước khi hệ thống thuật sĩ xuất hiện đã nhìn quen lắm rồi. Ở cổ đại, cổng mỗi thành quách đều sẽ xây riêng một kho hàng dự trữ tảng đá để cam đoan ở thời chiến, thủ quân có thể nhanh chóng mang cửa thành bịt kín. Sau khi hệ thống thuật sĩ xuất hiện, biên quan trọng trấn, chủ thành đều có trận pháp thủ hộ, liền dần dần bỏ dùng chiến thuật phong thành. Trong một năm qua, Dương Cung một lần nữa bắt đầu dùng chiến thuật phong thành, hạ lệnh các quận huyện xây dựng kho hàng, chuẩn bị tảng đá. Chiến thuật phong thành chủ yếu phòng bị chính là cao thủ tứ phẩm cảnh, cổng thành ngăn không được võ phu cảnh giới này, mà thuật phong thành thì có thể cam đoan cổng thành không bị phá hỏng, sau khi bị phá hỏng vẫn có thể quấy nhiễu quân địch. Dù sao trong quân đội vẫn là lấy sĩ tốt bình thường cùng võ phu thấp phẩm là chính. Trác Hạo Nhiên tung người nhảy lên, ở tường thành liên tục sẫm vài bước, dễ dàng lên đầu tường, lưỡi đao đảo qua, mang một khẩu hỏa pháo cùng hai pháo thủ chém thành hai đoạn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1582, Bộ đội Vương Bài, 2. Bịch bịch bịch, Miêu Hữu Phương ở đường trên tường thành liên tiếp bước ra hồ sâu, tựa như bò tót phát cuồng, lấy thân thể ngũ phẩm húc về phía tứ phẩm Trác Hạo Nhiên. Trác Hạo Nhiên cười một tiếng dữ tợn, đao ý bùng nổ, đao quân đội thống nhất nháy mắt đỏ như bàn ủi, mang theo ý chí chém chết tất cả, tạo thế muốn mang gã ngũ phẩm chém ở dưới đao. Cách đó không xa, Hứa Nhị Lang ở dưới sự bảo vệ của hai hộ vệ, quanh thân căng lên thanh khí mờ nhạt, một tay để sau lưng, một tay đặt ở bụng, trầm giọng nói,

Trang Hạo Nhiên nhìn chân trời một cái, thu hồi ánh mắt, cười dữ tợn nói: "Hôm nay phá thành, lão tử phải giết 3 ngày 3 đêm." "Phỉ thủ quân!" Con ngươi Hứa Nhị Lang còn rút lại. Nam Cương, Hứa Thất An triệu hồi ra phủ đồ bảo tháp, cửa tháp mở ra, chiếu xuống một chùm sáng. Trong chùm tia sáng là Muộn Nam Chi ôm Bạch Cơ. "Tìm ta chuyện gì?" Hắn vừa thu hồi phủ đồ bảo tháp, vừa nhìn về phía Bạch Cơ. Tiểu Hồ Ly thông qua tháp linh truyền tin cho hắn, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Ánh mắt của Muộn Nam Chi ngay lập tức ném về phía Lạc Ngọc Hành bên người Hứa Thất An. "U, người nào đó lại động dục rồi." Muộn Nam Chi giọng điệu kỳ quái nói. Bấm ngón tay tính, cách lần trước song tu đã gần qua gần 1 tháng rưỡi. Nàng vốn tưởng Lạc Ngọc Hành sẽ không đến tìm Hứa Thất An song tu nữa, trong lòng âm thầm cao hứng. Nhưng nàng không ngờ, cuối cùng con trâu già gặm cỏ non này tới tìm họ Hứa song tu. Nàng cũng sắp 40 tuổi rồi, chẳng lẽ không thể cần chút thể diện sao? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1583, Hành động vĩ đại của Đạo Tôn, 1. Về phần mình chỉ nhỏ hơn Lạc Ngọc Hành vài tuổi, đương nhiên không thể tính là trâu già. Vương Phi vẫn luôn cảm thấy mình là tiểu tiên nữ. Lạc Ngọc Hành sắc mặt lạnh lùng, nhìn Hứa Thất An, mặt mang sự lo lắng. "Hứa lang, ta cảm giác được định ý của cô ta. Muộn Nam Chi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, ta thật sự không có lòng tin tranh nam nhân với cô ta." Nói tới đây, trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi. "Vì không để chàng rời khỏi ta, ta cho rằng vẫn là mang cô ta bán vào trong kỹ viện, để cô ta biến thành tàn hoa bại liễu. Như vậy chàng liền chướng mắt cô ta. Không, bán cho người lực của bộ trước." Vừa nói, vừa nâng tay khống chế cổ tay Muộn Nam Chi, kéo nàng đi ra khỏi phòng. Nàng cũng quá thận trọng rồi nhỉ. Không đúng, người lực của bộ thẩm mỹ khác thường, không coi trọng mấy em gái trắng trẻo. Hứa Thất An vội vàng mang hoa thần của hắn đoạt lấy, trầm giọng nói: "Quốc sư, chính sự quan trọng hơn." Muộn Nam Chi dựa sát vào trong lòng Hứa Thất An, lông mi chớp lên vài cái, trong ánh mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ, run giọng nói: Cô ta thật sự muốn bán ta vào kỹ viện." Quen biết nhiều năm, Lăng Ngọc Hành còn nói giỡn hay không, nàng có thể phân biệt. Trạng thái nàng ấy bây giờ có vấn đề, không phải quốc sư tiêu chuẩn. Hứa Thất An truyền âm giải thích. Vị Lăng Ngọc Hành trước mắt này là tiểu cụ, nàng sợ hãi tất cả, bởi vì sợ hãi cho nên thận trọng. Mỗi ngày tỉnh lại, rõ ràng đêm qua đã xong tu, nàng cứng rắn đòi tu một lần nữa. Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng lại kéo Hứa Thất An vào phòng xong tu. Lý do là, tuy nghiệp hỏa thông qua xong tu áp chế, luyện hóa, nhưng chỉ cần vẫn có khả năng bùng nổ, vậy không thể khinh thường. Xác suất 98% sẽ không bùng nổ, quy tắc làm tròn được tương đương nhất định sẽ bùng nổ, không đùa được. Lăng Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, lắc đầu nói: "Hứa lang là từng thấy chân dung cô ta, ta cũng từng thấy, loại họa thủy này giữ lại trên đời đó là tai họa. Ta không thể ngồi xem cô ta câu dẫn nam nhân của ta, mang cô ta trả đạp mới là thượng sách. Bảy nhân cách tất cả đều là bệnh thần kinh." Hứa Thất An lười giảng đạo lý lớn với nhân cách chỉ có thể tồn tại một ngày, phụ họa nói: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội quốc sư." Lăng Ngọc Hành nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không tin, trừ phi chàng thề cả đời không động vào cô ta, không yêu cô ta." "À, cái này..." Hứa Thất An nhịn không được liếc Muộn Nam Chi một cái. Nào ngờ hoa thần chuyển thế cũng không phải đèn cạn dầu, dùng sức giải thoát khỏi vòng tay họ Hứa, cười lạnh nói: "Được, hôm nay ngươi định đoạt, ngươi muốn mang ta bán vào kỹ viện nào thì bán tới kỹ viện đó." Dứt lời, nàng giơ lên cổ tay, tháo vòng tay. Vẻ đẹp chính là vũ khí lớn nhất của hoa thần, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc, bất cứ nam nhân nào cũng không thể kháng cự sức quyến rũ của nàng. Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy chân dung nàng đều không thể dễ dàng cho phép nàng bị bán vào kỹ viện. Khoảnh khắc tháo xuống vòng tay, rõ ràng là phòng đơn sơ của lực cổ bộ, lại cả phòng tỏa sáng. Bạch Cơ Si ngốc ngẩng đầu lên, nhìn mỹ nhân bất cứ từ ngữ cùng ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung. Hoặc là nói, nếu mỹ mạo là từ ngữ dành riêng cho ai, như vậy nhất định là vị nữ tử trước mắt này. Nàng đẹp mà không tục, mị mà không yêu, ngũ quan không có tì vết nào, chỉ là tiêu chuẩn cơ sở nhất. Gương mặt của nàng lộ ra sức quyến rũ làm người ta say mê, khí chất của nàng khiến người ta không thể rút ra được. Cho dù là Lạc Ngọc Hành mỹ nhân tự mang búp tuyệt sắc bực này, ở trước mặt nàng cũng kém một bậc. "Không thể bán kỹ viện, nàng là của ta." Bạch Cơ nâng lên móng vuốt dùng sức vỗ một cái, hung dữ tuyên bố. Tiếng gầm gừ hung dữ giọng kẹo sữa bừng tỉnh Hứa Thất An, hắn vội vàng bắt lấy cổ tay Muộn Nam Chi, đeo vòng tay trở về, hơn nữa truyền âm Bạch Cơ. ngươi không phải nói có chính sự sao? Có phải Cửu Vĩ Hồ có việc tìm ta hay không? Vâng, Tiểu Bạch Hồ nửa say mê nửa tỉnh táo nói. Hắn liếc nhìn Lạc Ngọc Hành sắc mặt càng thêm âm trầm, sợ hãi trong mắt đậm thêm, xuồn sập nói nhỏ. Triệu hồi nàng, chỉ có cá mập có thể đối phó cá mập. Bạch Cơ vâng một tiếng, từ trong lòng Mộ Nam Chi nhảy ra, vững vàng đứng ở trên mặt đất, nhìn Hứa Thất An, nâng lên móng vuốt chỉ hướng cái bàn vuông mộc mạc, nũng nịu nói. Ngươi đặt ta tới bên trên đi. Hứa Thất An theo lời, mang Bạch Cơ đặt lên bàn, nó quận mình lại, cái đuôi cá sủ lông phủ ở trên người. Vài giây sau, một ý chí cường đại sáng xuống, Bạch Cơ chậm rãi mở mắt, mắt trái tràn ra hào quang như sương khói. Nó nhìn lướt qua ba người trong phòng, đánh giá Hứa Thất An, cười duyên nói. Ngươi thoạt nhìn có chút sốt ruột. Thanh âm mềm mại từ tính, sẽ nghe êm tai, là giọng của Cửu Vĩ Hồ. Có thể không sốt ruột sao, con cá trong hồ nước sắp đánh nhau rồi. Hứa Thất An nhìn Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành, thấy các nàng đều mang chút định ý nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ, liền biết phương thức rời đi mâu thuẫn hiệu quả. Hắn thản nhiên nói, nương nương tìm ta chuyện gì? Ta sắp tới có thể quay về Cửu Châu Đại Lục, ngươi có thể đi Thập Vạn Đại Sơn chờ. Cửu Vĩ Hồ cười nói. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, phân tích nói, lời bố cục của Phật Môn ở Nam Cương chỉ dựa vào một tên Atola, chỉ sợ rất khó chống lại chúng ta. Độ Ách cùng Quảng Hiền có khả năng tham chiến hay không? Bạch Cơ ngồi cuộn mình ở trên bàn, tỏ ra nhu thuận đáng yêu, lời nói ra cũng là giọng ngự tỷ thành thục. Được lợi bởi Hứa Ngân La uy mãnh, Phật Môn tổn hại một vị La Hán, hai vị Kim Cương, Sa La Thụ đang ở Thanh Châu kiềm chế sám chính. Phật Môn muốn bảo vệ Thập Vạn Đại Sơn, Độ Ách tất nhiên phải tới. Về Quảng Hiền, hẳn là sẽ phái một phân thân. Hứa Thất An nhíu mày. Chỉ phái một phân thân? Cửu Vĩ Hồ cười duyên nói, Quảng Hiền tọa trấn Alanda, 500 năm chưa từng rời khỏi. Ngươi cho rằng là hắn đang trông coi cái gì? Trông coi Phật đang ngủ say. Nếu là như thế, độ khó đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn sẽ giảm xuống. Đến lúc đó nâng đỡ Nam Yêu rằng co với Phật Môn. Hứa Thất An không hiểu sao có loại cảm giác tham dự lịch sử, thay đổi lịch sử. Sáp tử đáng yêu là chiến dịch ghi lại trong lịch sách sử, mà hắn bây giờ phải làm là tăng thêm một nét bút xoay ngược lại cho đoạn lịch sử này. Rất nhiều năm sau, người đời sau có lẽ sẽ ở trên sách sử viết như vậy. 500 năm sau Sáp tử đáng yêu, Nam Yêu ở dưới sự trợ giúp của Đại Phụ Ngân La Hứa Thất An mang Phật Môn đuổi khỏi Nam Cương, đoạt lại cố thổ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1584, Hành động vĩ đại của Đạo Tôn, 2. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ sau đó đặt ở trên người Lạc Ngọc Hành, nhắm mắt cười. Nhân tông đạo thủ cũng muốn giúp yêu tộc ta một tay. Chật chật, không hổ là ngươi, mang một trong các nữ tu mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục thu vào hậu cung. Không phải, ngươi đây là đang tìm chết đấy, Lạc Ngọc Hành là ngươi có thể trêu chọc như vậy. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, quan sát về mặt Lạc Ngọc Hành một phen, thấy nàng mặt lạnh không quan tâm, bất đắc dĩ nói. Không, quốc sư vài ngày nữa sẽ bế quan, sẽ không tham dự đến chiến sự Nam Cương. Với hắn mà nói, Lạc Ngọc Hành mau chóng bình ổn nghiệp hỏa, độ kiếp trở thành lục địa thần tiên mới là quan trọng nhất. Có một vị nhất phẩm kiếm tu tọa chấn, Đại Phụng mới củng cố. Trước đó, bất cứ chiến đấu nào có khả năng đánh vỡ cân bằng của Lạc Ngọc Hành đều là phiêu lưu không cần thiết. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút thất vọng gật đầu. Nương nương đừng vội đi, ta nơi này có tin tức quan trọng, không biết có hứng thú giao dịch hay không. Hứa Thất An căn cứ nguyên tắc tri thức chính là tài phú, tính mang cổ thần và bạch đế đối thoại bán cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mọi người đều là cao thủ lĩnh vực siêu phàm, đối với loại tin tức cơ mật này không thể không có hứng thú. Cửu Vĩ Thiên Hồ a một tiếng. Vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá bổn tọa chú ý hay không. Hứa Thất An trầm giọng nói. Không lâu trước đây, bạch đế từng xuất hiện ở Vân Châu, đến cổ tộc đi tìm cổ thần, đã hỏi nó ba vấn đề. Mắt trái Cửu Vĩ Thiên Hồ tràn ra thanh quan chấn động một lần, thu liễm nét quyến rũ. Ngươi thành công dẫn lên hứng thú của ta rồi. Hứa Thất An liền mang đối thoại của bạch đế cùng cổ thần báo cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nói xong, hắn cười nói, nương nương tính dùng thù lao gì đổi bí ẩn này? Khéo rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười quyến rũ nói, ta lúc tới hải ngoại cũng từng gặp bạch đế, từ trong miệng nó biết được nguyên nhân năm đó thần ma huyết duệ thoát đi Cửu Châu Đại Lục, hơn nữa có liên quan với ba vấn đề này. Song mặt Hứa Thất An nghiêm túc, bật thốt lên hỏi, nguyên nhân gì? Tuy nhân tộc đời sau thường xuyên tuyên truyền, thời đại thần ma là bị tổ tiên nhân tộc kết thúc, sau khi thần ma ngã xuống,